Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130. Vệ tử Thanh muốn sắc dụ. Yến Xích Hà khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc. Trước mắt nam tử này vậy mà nói thẳng ra mình danh tự. Cái này sao có thể? Mình giống như không có nói qua mình danh tự mới đúng. Với lại, nghe nói quỷ mị đồng dạng có được biến hóa năng lực. Chẳng lẽ hắn sẽ là cái này Lan Nhược Tự bên trong quỷ mị? Nghĩ tới đây, Yến Xích Hà trong lòng lập tức tràn đầy sát khí. Nếu là thật là dạng này, cái kia chính mình là bị này một đám đáng chết quỷ mị đùa bỡn. Vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là đại quính. Mình bởi vì nhất thời sơ sẩy, vậy mà nói thẳng ra cái này Yến Xích Hà danh tự. Khi thật là tính sai. Bất quá mặc dù như thế, vệ tử Thanh cũng bất quá là lúng túng một chút. Trên mặt liền khôi phục bình tĩnh hướng phía Yến Xích Hà cười nói. Xích Hà huynh, ngươi đây là cớ gì? Danh tự không phải nói cho ta biết không? Về phần quỷ mị, Xích Hà huynh có phải hay không nói sai? Sắc trời này chưa toàn bộ màu đen. Cái này quỷ mị, thế nhưng là không dám ra đến. Với lại, quỷ mị trên thân khí tức, hẳn là không biện pháp che lấp mới đúng chứ. Yến Xích Hà kiếm trong tay có chút thả xuống hội. Cái này vệ tử Thanh lời nói là không có sai. Cái này quỷ mị, ngược lại là không thể nào. Mình là cái kiếm tu kiêm thuật sư. Mặc dù không có những danh môn chính phái kia tới lợi hại. Thế nhưng là quỷ mị cũng là khó mà thoát khỏi mình pháp nhãn. Thế nhưng, mình coi là thật nói qua mình danh tự. Không đúng, không đúng. Mỗ lúc nào nói qua mỗ gọi Yến Xích Hà. Người khác lừa gạt mỗ. Mỗ cũng không phải dễ khi dễ. Yến Xích Hà vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà nhìn xem vệ tử Thanh quát. Cái này Yến Xích Hà. Vệ tử Thanh nội tâm bất đắc dĩ. Bất quá trên mặt lại là quyết định chủ ý nghĩa. Trên mặt càng là mang theo một tia ấm giận. Xích Hà huynh, người thật nói qua. Ta vệ mỗ lừa ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn gạt ngươi tiền tài không thành? Yến Xích Hà con mắt chăm chú nhìn vệ tử Thanh. Muốn từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một vẻ bối rối. Thế nhưng là hắn thất vọng. Hồi lâu, hắn tha cái bù thêm thầm nói. Chẳng lẽ thật là mỗ nhớ lầm? Nhìn thấy cái này Yến Xích Hà bộ dáng như vậy. Vệ tử Thanh lạnh hừ một tiếng không có lý hội hắn. Nhưng trong lòng thì trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chính mình thông minh. Nếu không, lần này, không tốt lắc lư đi qua a. Phát hiện mình lầm hội vệ tử Thanh. Yến Xích Hà khắp khuôn mặt là áy náy. Nói liên tục xin lỗi. Vệ tử Thanh vốn muốn nói diễn trò làm nguyên bộ. Bất quá cuối cùng vẫn chịu không được cái này Yến Xích Hà chân thành. Làm được bản thân đều có chút áy náy lên. Vội vàng tha thứ hắn. Có đôi khi nam nhân có bộ dáng như vậy. Trở mặt, nói ra, mở rộng tâm, cái này tình cảm tới, liền rốt cuộc không ngăn được. Một trận trao đổi đến, Yến Xích Hà cũng biết vệ tử Thanh danh tự cùng một chút tin tức. Mà vệ tử Thanh đối Yến Xích Hà cũng biết rất nhiều. Hắn là một cái kiếm tu, chuyên tu ngự kiếm thuật, bên trên chém yêu ma, chảm xuống bảy yêu, mặc kệ là đối với yêu tà chi vật có mạnh phi thường lực phá hoại. Liền ngay cả người bình thường, cũng đều có rất mạnh lực uy hiếp. Về phần hắn là cái nào môn phái người, vệ tử Thanh lại không rõ ràng lắm. Bởi vì đối với điểm ấy, Yến Xích Hà lại là ngậm miệng không đề cập tới. Nói đây là sư môn tân bí, không thể nói. Đến tận đây, vệ tử Thanh ngay tại cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá trong đó nhất đại thu hoạch, ngược lại là vệ tử Thanh đối với thực lực mình. Tại cái vị diện này, có rất đại định nghĩa. Ở trong đó, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết cái này Yến Xích Hà hiện tại tu vi. Nếu là từ võ công phương diện tới nói, đại khái là tại mới vào hậu thiên nơi này. Điểm ấy, hắn lại là không bằng mình. Dù sao mình là tại tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng là đối khu ma năng lực, cái này Yến Xích Hà cùng mình. Vệ tử Thanh lại là có chút không cách nào định nghĩa. Bất quá nghĩ đến lời nói, chỉ sợ mình hội hơn một chút. Đương nhiên cái này vẻn vẹn hiện tại, Vệ tử Thanh thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Tại thiến nữ u hồn bộ thứ nhất cùng bộ hai bên trong. Cách xa nhau thời gian điểm đại khái là ngắn ngủi 1 năm đến 2 năm nơi này. Thế nhưng là khi gặp lại cái này Yến Xích Hà thời điểm. Hắn không ngừng có thể làm được ngự kiếm phi hành. Thậm chí còn làm được nguyên thần xuất khiếu. Cùng bộ thứ nhất so ra. Thực lực xem như hiện lên hiện bao nhiêu tăng lên. Cho nên, vệ tử Thanh ngược lại cũng không có cái gì thật là cao hứng. Vệ tiểu đệ, người nói, cái này Lan Nhược Tự này một đám yêu ma. Chúng ta nên như thế xử lý. Trò chuyện một chút, Yến Xích Hà lại là tướng chủ đề chuyển đến rõ ràng bầy yêu nơi này. Này thời gian đến, mặc dù ta tọa trấn tại cái này Lan Nhược Tự, các nàng động tác là thiếu chút. Nhưng cuối cùng không phải biện pháp a. Cái này rông dài, chỉ sẽ có nhiều người hơn hy sinh. Vệ tử Thanh trầm mặc. Cái này Yến Xích Hà nói không sai. Nguyên tắc bên trong, cái này Thụ Tinh Mỗ Mỗ cùng Yến Xích Hà vốn là thực lực tương xứng. Tuy nhiên lại so cái này Yến Xích Hà giảo hoạt nhiều. Dương Đông kích Tây kỹ xảo ứng dụng vô cùng thành thạo. Mà Yến Xích Hà chỉ là một người. Mặc dù có đôi khi có thể ngăn cản các nàng, thế nhưng là vẫn là bị làm cho tinh bì lực tẫn. Ngồi các thứ con mồi tới cửa. Đây không phải vệ tử Thanh phong cách. Lấy bị động, vệ tử Thanh càng ưa thích chủ động. Thụ Tinh còn không phải Yến Xích Hà đối thủ. Mình, kia liền càng không cần phải lo lắng. Đến nghĩ biện pháp tìm tới cái này Thụ Tinh hang ổ lại nói. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn Yến Xích Hà nói. Lấy ôm cây đợi thỏ. Không bằng chủ động xuất kích. Cái kia ngàn năm Thụ Tinh đối ngươi đã có đề phòng. Nhưng là đối với ta. Bọn họ nhưng liền không có. Có lẽ ta. Có thể tìm ra bọn họ đại bản doanh. Sau đó. Trực đảo trong đó. Vệ tiểu đệ ngươi là ý nói. Chấm ngoặc kép. Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Yến Xích Hà thô cuồng lông mày mở ra. Mang trên mặt kích động, người muốn sao phốc, nghe nói như thế, vệ tử Thanh ngồi thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã xuống, sắc mặt mang theo hắc tiến phẫn nộ nhìn xem Yến Xích Hà. Sao ngươi cảm thấy ta có thể sao? Nghe lời này, Yến Xích Hà sờ lấy mình râu quai nón, nhìn từ trên xuống dưới vệ tử Thanh, tràn đầy nghiêm túc nói, vệ tiểu đệ ngươi mặc dù so ra kém lúc tuổi còn trẻ ta. Tuy nhiên lại vậy tao nhã nho nhã. Cái này bề ngoài, cũng xem là tốt. Đám kia quỷ mị, có lẽ, thật đúng là sẽ bị ngươi say mê cũng khó nói. Ngày chó, nghe Yến Xích Hà lời nói. Vệ tử Thanh tức giận đến toàn thân phát run. Cái gì gọi là so ra kém khi còn trẻ tuổi đợi ngươi? Liền ngươi bộ dáng này, lúc tuổi còn trẻ có thể đẹp mắt đi nơi nào? Còn nhớ rõ nguyên tắc bên trong. Cái này Yến Xích Hà cũng đã nói. Cái kia Ninh Thái Thần vậy cùng hắn lúc tuổi còn trẻ. Giàu có ái tâm. Trước kia nhìn nguyên tắc thời điểm còn tin. Hiện tại, ha ha ha, đây không phải tin hay không vấn đề. Mà là cái này Yến Xích Hà. Da mặt cũng quá dày. Một chữ, không biết xấu hổ. Lập tức cắn chặt răng dễ hung ác nói. Không phải ta đi sao mà là ta ra ngoài. Để nữ quỷ tìm tới ta. Để cho cái kia nữ quỷ bắt ta trở về cho cái kia Thụ Tinh Mỗ Mỗ. Đến lúc đó, người đợi ta tin tức, ta sẽ cho ngươi để lại đầu mối. À, thì ra là thế. Nghe nói như thế, Yến Xích Hà trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lập tức vỗ vệ tử Thanh bả vai ngữ trọng tâm trường nói. Bất quá ta vẫn cảm thấy, người một nữ quỷ. Sau đó để cái kia nữ quỷ nói ra các nàng hang ổ cái này tới thuận tiện điểm. Cỏ, hung hăng rất khinh bỉ mắt Yến Xích Hà. Vệ tử Thanh trực tiếp quay người rời đi. Lười nhác cùng cái này Yến Xích Hà nói chuyện. Hắn vẫn là đi tìm đám kia quỷ mị tới thực sự chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.